sao thường nghe nhạc tình, tại sao thường ca nhạc xến. Trả lời gì đây trong tim đầy vơi nỗi niềm, từ thuở còn thơ nghe tiếng mẹ âu ơ. Đêm nghe vài câu vọng cổ, đời nghèo mà vui tìm trong lời ca tiếng nhạc. Đây điệu hòa phú thế, kia câu hát tình quê. Ngày anh công nhân chỉ bán hàng rong, này anh bác sĩ hay chị phu đang quét đường, này đôi uyên ương bạn bè muôn phương, những người tha hương cùng tôi hát câu nhạc sến không tô điểm lúa là không que rất ngọc ngà nhưng đậm đà Việt Nam. Xem đây xem nghĩa xem tình, như bao vơi hình yêu làm mình. Vài câu vọng cổ, đời nghèo mà vui tìm trong lời ca tiếng nhạc. Đây điệu hò phú thê, kia câu hát tình quê. Này anh công nhân chỉ bán hàng rong, này anh bác sĩ hay chị phu đang quét đường, đôi uyên ương bạn bè muôn thương, những người tha hương cùng tôi hát câu nhạc sến không tô điểm lúa là không khoe sắc ngọc ngà nhưng đậm đà Việt Nam. Sến đây sến nghĩa sến tình, như bóng với hình yêu làm mình ơi. Sẽ không tô điểm lúa là không khoe sắc ngọc ngà nhưng đậm đà Việt Nam. Xem đây xem nghĩa xem tình, như bóng với hình yêu làm mình ơi. Xin không tô điểm lúa là không khoe sắc ngọc ngà nhưng đậm đà Việt Nam. Xin đây xin nghĩa xin tình, như bóng với hình.